Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chặt răng đi nhanh vào, vươn tay muốn kéo cô, nhưng vừa mới đụng tới làn da cô, để phát hiện toàn thân cô lạnh như khối băng. Chết tiệt, đến bây giờ hắn vẫn còn vì cô, không biết quý trọng thân thể mà cảm thấy tức giận. Nhưng hắn không thể mềm lòng, khi cô đối xử với hắn như vậy, hắn nắm chặt cổ tay cô, kiên quyết kéo cô ra bên ngoài. Nhưng một tiếng nức nở đã khiến hắn dừng lại mọi động tác, cúi đầu nhìn, từng giọt nước mắt nóng bỏng chậm rãi chảy xuống mu bàn tay hắn. Nước mắt của cô so với nước sôi còn nóng hơn. Cô đang khóc. Y Thu Thủy, cái người hắn đã quen 18 năm kia đang khóc. Tả Nghiêm, cô khàn khàn gọi tên hắn, khuôn mặt dán lên cánh tay hắn, nước mắt rơi như mưa. Hắn cắn răng, lại cắn răng, nhưng rốt cuộc vẫn không có khí lực tiếp tục kéo cô. Em còn dám khóc? Sau khi bỏ hắn ở đó một ngày, giờ phút này cô lại dám cứ như vậy trở lại bên người hắn. Hắn thật sự muốn bội phục dũng khí cùng sự tự tin của cô. Sau khi nhìn thấy hắn, nước mắt của Y Thu Thủy lập tức không nhịn được rơi xuống. Cô không khống chế được chính mình, tay trái run run giơ lên một tấm giấy đưa cho hắn. Thật sự là quá run, sắp không cầm được nữa. Hắn không nhận cũng không nói chuyện, chỉ im lặng chừng cô. Cô cũng không nói chuyện, chỉ rời nước mắt, quật cường nhìn lại hắn, kiên trì nâng tay, cũng không nhúc nhích. Hốc mắt cô hồng hồng làm cho hắn thấp rủa một tiếng. Hắn cầm lấy tờ giấy, đôi mắt nhanh chóng đảo qua. Đây là kết quả kiểm tra của bệnh viện New Zealand. Bên trên viết rất rõ ràng: Y Thu Thủy, ung thư dạ dày, giai đoạn 3. Hắn rất chậm ngẩng đầu, nhìn cô. Hôm qua em mới lấy. Cô ở trong nước mắt cố gắng mỉm cười, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, thì ra cười cũng thật khó khăn. Anh nói xem có phải trời cao đang giúp anh trừng phạt em. Ngón tay hắn nắm chặt khiến tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm, sau đó lại vươn tay kéo cô. Đi. Hắn vẫn không muốn gặp cô đúng không? Cô cúi thấp đầu muốn tìm một chút khí lực để chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng cả người lại như nhũn ra. Từ New Zealand đến Đài Loan, từ sân bay đến nhà hắn, thời gian dài như vậy cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi hắn vừa mới đến gần, cô mới phát hiện loại cảm giác tuyệt vọng này rõ ràng đang bao phủ cô. Hắn không cần cô, hắn thực sự không cần cô, thì ra cô làm hắn bị thương sâu như vậy. Hắn xoay người ôm cô ra cửa, cô tựa vào lòng hắn mà lạnh phát run. Đây là lần cuối cùng cô được hắn ôm sao? Từ nay về sau, Y Thu Thủy cô với Tả Nghiêm hắn mà nói, có phải hay không chỉ là một người xa lạ? Nước mắt thuận gò má không ngừng chảy xuống, thấm lên áo hắn, nhiễm ẩm da thịt hắn. Bế cô ngồi vào ghế phụ, hắn cúi người thắt dây an toàn cho cô. Cô cúi đầu khẽ nói, em có thể tự đi, không cần phiền đến anh. Cầm miệng. Hắn lạnh lùng dùng hai chữ đánh gãy lời cô, sau đó chuyển hướng ngồi vào ghế lái. Để xe chiếu sáng sân nhà, hắn vững vàng chuyển xe, sau đó chạy ra ngoài. Đầu đường đêm khuya một mảnh yên tĩnh. Tả Nghiêm, cô thì thào gọi tên hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Về sau có phải sẽ không còn cơ hội gọi hắn như vậy nữa? Hắn quay đầu nhìn cô một cái, lại quay đi chuyên tâm lái xe. Nhanh chóng đem mấy ý tưởng vớ vẩn trong đầu em ném đi cho anh. Kết quả kia, anh không tin. Cái gì? Bệnh viện này làm ăn thật vớ vẩn, anh không tin. Động tác hắn lưu loát, điều khiển tay lái đứng bên xe đường. Anh đưa em đi kiểm tra, bệnh viện này không được thì đổi bệnh viện khác, Đài Nam không được thì đi Đài Bắc. Cô hoàn toàn bị dọa ngốc, chỉ biết giật mình nhìn hắn. Hắn vươn tay nắm tay cô. Đừng lo, tất cả đều có anh. Tất cả đều có hắn. Tất cả đều có hắn. Tất cả đều có hắn. Thật ấm áp, nhưng lại thật đau. Nước mắt tiếp tục rơi, và nhiều cảm giác sợ hãi, lạc lõng cùng đau lòng từ sau khi lấy kết quả dần dần bộc phát. Tả Nghiêm, nhớ mày kết quả không sai thì làm sao bây giờ? Không có khả năng. Nhưng kết quả kiểm tra cũng có khả năng sai. Nhớ mày nếu không sai, ngày mai chúng ta đi kết hôn. Cô chăm chú nhìn hắn qua làn hơi nước, hoàn toàn không thể phản ứng với lời hắn nói. Mặc kệ kết quả thế nào, ngày mai cũng phải kết hôn. Hắn nắm thật chặt bàn tay cô. Mặc kệ em có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không, Y Thu Thủy, đời này em định phải là người của Tả Nghiêm anh. Hắn thật ngốc khi lúc trước muốn trưng cầu ý kiến của cô. Cô sợ hãi có quan hệ sao? Hắn chỉ cần là trực tiếp mang đi đăng ký là xong. Cô không khống chế được nước mắt, thút thít nghẹn ngào. Tả Nghiêm, em rất ích kỷ đúng không? Cuối cùng vẫn là lớn tiếng khóc ra. Em rất xấu, hiện tại như vậy rồi mà còn muốn kết hôn với anh. Phản ứng đầu tiên sau khi cô lấy kết quả chính là hối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net